Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 34, thích khách chiến đấu. Đêm tối đường phố nói, càng phát ra yên tĩnh, khi một đám mây đen che khuất một điểm cuối cùng nguyệt quang thời điểm siêu. Bén nhọn tiếng xé gió từ Tần Nhiên sau đầu vang lên. Tần Nhiên cong lên đầu, một mũi tên sát lọn tóc mà qua, cùng lúc đó. Ở bên trái hắn bóng tối bên trong, một trận như là sương mù lan lộn bên trong, đầu kia cự đại hình rắn hư ảnh cứ như vậy nhào đi ra. Tựa như là chân chính giấu ở lùm cây bên trong rắn độc săn mồi con mồi. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có huyết bồn đại khẩu, sền sệt nước bọt, ở trên bên dưới răng nanh ở giữa phiêu đãng. Màu đỏ tươi đỏ bừng tim phảng phất là một đầu trường tiên hướng về Tần Nhiên quét tới. Trong mắt lạnh như băng bên trong, chỉ còn lại có đối với con mồi vô tình. Tần Nhiên nhìn lấy cái này con cự xà hư ảnh, ánh mắt cùng nó băng lãnh, mà ở thần sắc bên trong, còn có nó không có lạnh nhạt. Công kích như vậy thủ đoạn, hắn không phải lần đầu tiên gặp. Ở Thảo Nguyên Chi Vương trên thân, hắn không chỉ một lần lĩnh giáo, mà mỗi một lần đều là chật vật như vậy không chịu nổi. Thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh, bất quá, cái kia là trước kia. Hiện tại có lẽ đối với ở trước mắt khuôn mặt thế giới này người mà nói, chỉ là thời gian mấy ngày. Nhưng là đối với Tần Nhiên tới nói, trung gian nhưng khác biệt 8 cái khuôn mặt thế giới này. Ở cái này 8 cái khuôn mặt thế giới này bên trong, có bình thường phó bản, cũng có đặc thù phó bản, còn có tự mình đột phá cực hạn, càng có duy nhất danh hiệu cướp đoạt. Mỗi một lần, hắn đều là đem hết toàn lực khai quật phó bản. Mỗi một lần, hắn đều sẽ đối mặt lấy nguy hiểm không biết. Hắn vì cái gì làm như thế? Trừ bỏ khả quan ích lợi bên ngoài. Không phải là vì trước mắt giờ khắc này sao? Hắn không hy vọng đã biết nguy hiểm lại làm phức tạp hắn. Hắn không hy vọng tại đối mặt đã biết thời điểm nguy hiểm. Còn cần vận khí, hắn hy vọng ung dung không vội. Hắn hy vọng thành thạo, mà hắn làm được, còn làm được tương đối tốt. Hô, gió đêm đột khởi, nóng rực khí lưu ở trên đường phố lan lộn, gầy mũi mùi lưu huỳnh đạo tràn ngập bốn phía. Hư ảnh tạo thành ác ma ngang trước gào thét, kiệt ngao bất thuần ánh mắt, hiển hiện miệt thị, hỗn loạn ngang ngược khí tức, quét ngang đối thủ, khi dung nham tạo thành cánh tay cao cao khi nhấc lên. Cự xà hư ảnh liền đã gần như sụp đổ. Dù là ánh mắt nó bên trong băng lãnh chưa từng cải biến, lại không chút nào vì nó mang đến một chút xíu uy thế. Ngược lại để nó nhìn lên đến trở nên khô khan, bất lực. Khi hai cái dung nham bàn tay nắm cự xà hư ảnh trên dưới hàm lúc, cự xà hư ảnh bắt đầu hỏng mất. Bất quá, đối với ác ma tới nói, dạng này tốc độ quá chậm, chậm đến hắn không thể chịu đựng được. Cho nên, hắn giúp nó một thanh. Xùy, dung nham trên hai tay bên dưới dùng để, ở một trận vải da bị kéo nứt tiếng vang bên trong. Cự xà hư ảnh lập tức một phân thành hai, triệt để biến thành điểm điểm quầng sáng biến mất ở không khí bên trong. Nhưng ở cự xà hư ảnh bên trong, nhưng không có văn có bát thủ xà nam tử. Ở tên nỏ bị Tần Nhiên tránh thoát, cự xà hư ảnh nhào ra trong nháy mắt. Văn có bát thủ xà nam tử lặng yên không tiếng động từ bên phải đến gần Tần Nhiên. Tôi có kịch độc dao gam. Ở đâm ra trong nháy mắt, hoàn toàn không có mang theo không khí tiếng vang. Mà lại, hắc ám hoàn cảnh, vì thanh này dao gam giao phó cường đại hơn công kích. Đừng bảo là huyết nhục chi khu. Cho dù là sắt thép đều có thể đâm xuyên. Nếu như có thể đâm đến, Tần Nhiên thân thể không hề động. Đùi phải lại như là roi thép vung ra, mà lại ở vung ra khoảnh khắc, liền từ một hóa 10, mang theo trận trận sắc bén khí lưu. Những thứ này khí lưu tựa như từng đầu thật nhỏ rắn, mới vừa xuất hiện, liền phát ra tê tê gọi tiếng. Sau đó, như lang như hổ như vậy đem đối thủ bao phủ. Trăm liệt chân, thiên xà thối. Đối với trăm liệt chân, văn có bát thủ xà nam tử có lẽ chưa quen thuộc. Nhưng là đối với thiên xà thối, đối phương nhưng bây giờ là quá quen thuộc đến gần như bản năng trình độ. Bởi vậy, đối phương không có lui. Đối phương rất rõ ràng thiên xà thối mang theo lên khí lưu đủ để cắt đứt da thịt. Nhưng cũng chỉ là da thịt cùng một chút huyết nhục. Sẽ không cần mệnh. Đến mức đối với tinh thần ảnh hưởng có lẽ vô pháp hoàn toàn miễn dịch. Nhưng là, hắn mỗi ngày kinh lịch như địa ngục huấn luyện. Không phải là vì có thể chống cự những thứ này sao? Huống chi, rắn party tại tinh thần ảnh hưởng. Có tự thân bí thuật. Lấy vết thương nhẹ đổi chết. Còn có so cái này thích hợp hơn sao? Cố nén đầu phát ra nhói nhói cảm giác. Đối phương trong tay dao găm càng tật. Sau đó, đối phương bên trong Tần Nhiên một cước. Đang bị Tần Nhiên đá bên trong một cước này lúc. Đối phương liền sắc mặt đại biến. Một cước này bên trên ẩn chứa lực lượng. Để vị này văn có bát thủ xà nam tử cảm giác mình liền như là bị một đầu bạo tẩu viễn cổ cự thú. Đâm vào trên thân. Đừng bảo là lấy thương đổi chết rồi. Đang bị dạng này nhất cước đá bên trong thời điểm. Trong tay dao găm ngay cả đâm đều đâm không đi ra. Đây là bẫy dập. Là cố ý dùng ra ta quen thuộc bí thuật. Để cho ta sản xuất sinh khinh thị bẫy dập. Văn có bát thủ xà nam tử nhìn lấy Tần Nhiên từ đầu đến cuối đều không có thay đổi thần sắc. Đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một trận minh ngộ. Nhưng, hết thảy đã trễ rồi. Oanh, tiếng vang nặng nề bên trong. Bị Tần Nhiên đá bên trong văn có bát thủ xà nam tử như đạn pháo bay ra. Liên tục đụng thủng hơn 10 tòa nhà phòng ốc về sau. Bị che đậy chôn ở một bãi phế tích bên trong. Cũng không có tiếng thở nữa. Thích khách, sẽ không như là chiến sĩ chính diện chém giết. Bởi vì, bóng tối đưa cho bọn hắn tốt nhất che chở. Bọn hắn là trên mũi đao vũ giả. Bọn hắn tử thần bạn nhảy. Sinh và tử, ngay tại một cái chớp mắt. Đối với đối thủ, đối với mình, đều là như thế. Ở đối phương tâm sinh khinh thị một khắc. Kết cục liền đã chú định. Mà Tần Nhiên đối với bất kỳ người nào. Đều từ không hiểu ý sinh khinh thị. Nhất là ở chiến đấu bên trong. Càng sẽ không buông lỏng tí xíu cảnh giác. Cho dù là chiến thắng đối thủ, hắn vẫn như cũ sẽ duy trì vốn có cảnh giác. Cho dù là ở hắn xác nhận an toàn hoàn cảnh bên trong, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dạng này thói quen sẽ rất mệt mỏi. Nhưng dạng này thói quen cũng không phải là cái gì hỏng thói quen. Đặc biệt là gặp được đột tập lúc. Tỉ như giờ phút này, khi văn có bát thủ xà nam tử bị đổ sụp phòng ốc phế tích bao phủ thời điểm. Lại một thanh dao găm từ bóng tối bên trong hướng về Tần Nhiên sau. Bối thứ, tới, một cái cùng lúc trước nam tử trang phục cùng loại, đồng dạng lộ ra trên cánh tay phải hình xăm. Khác biệt chính là, người nam này từ trên cánh tay phải hình xăm là tám trước song vĩ xà. Nhìn lấy không nhúc nhích đứng ở cái kia. Tựa như hoàn toàn chưa kịp phản ứng Tần Nhiên. Trên mặt của đối phương hiện lên khát máu nhe răng cười. Hoàn mỹ thời cơ. Đây mới là thích khách vốn có phương thức chiến đấu. Ánh mắt của đối phương bên trong tràn ngập đắc ý. Đến mức đồng bạn chiến tử đối phương không thèm để ý chút nào. Một cái chết đi đồng bạn. Không đáng đối phương đi lãng phí cảm tình. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói. Đối phương căn bản không có tình cảm gì. Có chỉ là đối với mục tiêu ám sát khoái cảm. Tới gần, càng gần, đối mặt với gần trong gang tấc mục tiêu. Trên mặt của đối phương hiện lên không bình thường ửng hồng. Thân thể đều run nhẹ nhẹ bắt đầu. Tiếp lấy, cổ của đối phương, bị chờ đợi đã lâu cự lang. Cắn một cái đoạn, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.